Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 138, thiếu niên đẹp trai không đáng tin cậy. Góc truyện audio.com, có cái gì không thể nào? Y tá quèn hỏi ngược lại. Đây cũng là, tôi nói cho mọi người biết rừng sâu năm đó có thể phát triển mấy ảnh đế, ảnh hậu thiên vương cho ăn nghệ ngày sau đều là hắn tạo ra, thần tượng của tôi đó thần tượng. Cô muốn đi làm người quản lý. Ai năm đó rất muốn, nhưng là trong nhà tôi đều theo nghề thuốc, cuối cùng đem tôi an bài tới nơi này, mơ ước tôi phía sau, Cố Vân Tịch không có nghe nữa, nhìn hiệu quả này, xem ra rừng sâu làm rất thuận lợi. Hôm nay, mấy anh em của Lục Hạo Đình vẫn ở cửa chỗ cũ nơi này, Cố Vân Tịch vẫn đợi đến buổi tối, mới rời đi. Cố Vân Tịch sau khi rời đi, Lục Hạo Đình nhìn bóng lưng rời đi của cô, suy nghĩ. Chuyện giá hai trời xanh, biết hắn cô nương làm rất tốt cũng không cần hắn bảo vệ, chẳng qua là, hắn suy nghĩ một chút cầm lên điện thoại di động. Vân Tịch không cần, nhưng hắn vẫn không nhịn được, bên kia đầu điện thoại rất nhanh đường dây được nối, truyền đến một cái thanh âm nghe liền có chút không đáng tin cậy, đại ca. Ua, hiếm thấy ca anh lại biết gọi điện thoại cho em, ngài có gì dặn dò. Em nhất định lập tức thi hành, gần đây gây dựng sự nghiệp vẫn thuận lợi chứ, nghe lời này, đối phương càng kinh ngạc. Không phải đâu ca, em thật không có nghe lầm, anh là đang quan tâm em sao? Ngà mua cát, em rất kích động, em rất mừng rỡ, em muốn đốt dây pháo chúc mừng một chút gào khóc ngao. Được rồi, chớ ba hoa, Lục Hạo Đình cười mắng một câu. Hắc hắc hắc, tạm được, đây không phải là vừa mới làm không bao lâu. Sao, mặc dù công ty không lớn, nhưng trước mắt coi như thuận lợi, em trai của anh có phải hay không rất lợi hại Trong điện thoại trầm mặc một lúc lâu, sau đó liền truyền đến thanh âm đối phương càng kinh ngạc vui mừng. Ca, em không nghe lầm chứ? Anh đang khen em sao? Gào khóc ngao kích động nước mắt cũng chảy ra ngao. Ca anh là người chỉ biết dạy dỗ người khác vậy mà sẽ khen em. Lục Hạo Đình xoa xoa mi tâm, người không đáng tin cậy như vậy có thể trách mình không dạy dỗ nó sao? Tốt lắm, chớ ở chỗ này sái bảo, anh có chuyện cần giao cho em đi làm tốt thì anh để cho ông nội tăng thêm một khoản vốn cho em, coi như ông nội không cho thì anh cho. Bên đầu điện thoại kia người nhất thời kích động nhảy cỡn lên. Thật, gào khóc ngao cả em yêu anh chết được, mau, nói cho em biết chuyện gì. Em sẽ đi, ngay bây giờ làm, nhất định làm tận tụy. Lục Hạo Đình, lại là cái từ này. Làm sao nhiều người như vậy thích cúc cung tận tụy từ nhi hậu dĩ? Lục Hạo Đình nói, anh nhớ anh cũng có liên quan đến sản nghiệp giải trí có đúng hay không? Đúng vậy, gần đây có chú ý tin tức chứ? Chính là liên quan tới Lá Hoa Thanh, Cố Vân Tịch, An Vân Tuyết. Chú ý gần đây rất nóng, em cũng có làm việc liên quan đến nên tự nhiên chú ý, Lục Hạo Đình gật đầu, có mấy phần hài lòng. Được, bây giờ nghe cho rõ, cái đó Cố Vân Tịch thật ra thì diễn kỹ rất tốt, chỉ bất quá cùng ngày thân thể cô ấy không thoải mái, trạng thái không tốt, bị cừu nhân chụp xuống tới thôi. An Vân Tuyết đó là em gái của Cố Vân Tịch, bất quá là Tiểu Tam sinh ra, bây giờ Tiểu Tam đã sớm thượng vị, người quản lý của An Vân Tuyết là Đỗ Thiếu Nông cùng người quản. Lý Cố Vân Tịch là cừu nhân của nhau. Lục Hạo Đình đem quan hệ mấy người cùng với Cố Vân Tịch cũng nói một lần, đối phương rất nhanh liền làm rõ ràng tình trạng. Cho nên, đại ca anh muốn làm cái gì? Giúp Cố Vân Tịch một cái, anh muốn An Vân Tuyết cùng Đỗ Thiếu Nông ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo tiền mất tật mang, rừng sâu bên này mặc dù thao tác không tệ, nhưng đối phương dù sao cũng là người an nghệ, vốn mạng giao thiệp đều rất rộng, anh không hy vọng xuất hiện bất kỳ bất ngờ nào cho nên em đi thêm một cây đuốc, anh biết em có đường dây. Bên đầu điện thoại kia thiếu niên nhíu mày, loại chuyện này mà, hắn đương nhiên là có đường dây, dẫu sao hắn ra đời ở chỗ này, hắn càng tò mò hơn là đại ca lại muốn bảo vệ người nào. Còn là một cô nương. Anh, bát quái lửa hừng hực cháy làm thế nào? Ca, em có, thể hỏi cô gái này cùng với anh có quan hệ thế nào không mà anh che chở người ta như vậy? Lục Hạo Đình liếc mắt khóe miệng nhưng hiện ra một cổ ngọt ngào. Tóm lại không phải người bình thường, em rất vinh hạnh là người đầu tiên trong Lục gia biết được, nhớ giữ bí mật, chuyện của đại ca em không được nói lung tung, trong nhà cũng không được, hiểu không? Hắc, hiểu, em cũng hiểu, đại ca anh yên tâm, em không nói, em tuyệt đối không nói, miệng em tuyệt đối giữ thật chặt. Sau khi chuyện thành công, anh đáp ứng em về tiền vốn nha. Chuyện anh đáp ứng em, lúc nào không có làm được. Lục Hạo Đình thiêu mi, không có, cứ quyết định như vậy đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cúp điện thoại, Lục Hạo Đình mới yên lòng, người này cũng là anh em hắn, bất quá cùng Lá Phồn, Tiểu Ngũ bọn họ không giống nhau, đây. Là em họ hắn, Lục gia tộc bên trong có rất nhiều người, dẫu sao phát triển đã nhiều năm như vậy, hệ thống khổng lồ. Cha kia đồng lứa thì có bốn anh em, sau đó bốn anh em tổng cộng sinh năm con trai. hắn là trưởng tôn Lục gia, phía dưới bọn đệ đệ tuổi tác đều còn nhỏ, đều còn ở đi học, mới vừa rồi liên lạc là lão tam còn đang lên đại học, một lòng muốn kinh doanh. Chẳng qua là cha hắn cùng mẹ hắn đều ở đế quốc trong công việc có liên quan với Lục gia trong quân giới danh môn như vậy, là người cuồng nhiệt hâm mộ, một lòng muốn cho con trai nhập ngũ. Kết quả nuôi đi ra một cái như vậy, công việc không chính đáng, tam thúc tức giận không cho phép nhà cho hắn vốn, dứt khoát thả nuôi, mắt không thấy cho khỏe. Vì vậy, lão tam gây dựng sự nghiệp đường liền có chút khó khăn. Bên đầu điện thoại kia là một thiếu niên đẹp trai. Vô cùng, dáng dấp hắn uổng công non non, nho nhã hết lần này tới lần khác, trên mặt luôn là cười híp mắt, một đôi mắt cũng híp thành một kẽ hở, cực kỳ giống một con tiểu hồ ly gian trá. Phải nói hắn cho người cảm giác đó chính là không đáng tin cậy. Vô cùng không đáng tin cậy, thiếu niên cúp điện thoại, đem chơi điện thoại di động, nghẹo đầu, một gương mặt hồ ly cười vô cùng lười biếng. Xách xách xách, loại chuyện này, đại ca lại không giao cho Đường Lạc. Tên kia bất tài là tay tổ của phương diện này sao? Thiếu niên lông mày nhướn lên, nhớ tới nguyên nhân Đường Lạc kia mắt cao hơn đầu mặc dù có thể cùng đại ca nhà mình làm thành huynh đệ thì cười một tiếng. À, cách chương,